High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, tức giận Ravel. Trong khách sạn, Tenla cùng Kuno từ trong truyền tống trận đi ra. Tenla: Sao San, ngươi không việc gì chứ? Nhìn thấy Tenla rốt cuộc trở lại, ây giờ lập tức chạy tới. Tối hôm qua Tenla làm cho các nàng đi trước kết quả chính hắn nhưng vẫn đều chưa có trở về. Mặc dù biết rõ Tenla sẽ không có nguy hiểm, nhưng thiếu nữ vẫn lo lắng toàn bộ buổi tối. Ây giờ, cho ngươi lo lắng, ta không sao, mình ngược lại là khoái hoạt, lại nhượng ây giờ vì chính mình lo lắng. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ, vội vàng an ủi nói. Tiểu tử, Yasaka công chúa với ngươi nói cái gì sự tình a? Lại đem cái này con tiểu hồ ly đều mang đến. Azazo thanh âm, ngồi một bên hài hước quan sát lấy Tenla cùng Kuno. Cơ mật, ngược lại cùng ngươi không quan chính là, Kuno cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi câu vương trấn. Đi a, các loại, chờ, sau khi về nhà ta sẽ cụ thể giải thích. Lười để ý Azazo cái tên kia, Tenla đối với ây giờ chúng nữ nói. Azazo nhún nhún vai, mà ây giờ chúng nữ cũng không có hỏi nhiều nữa. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều đến đông đủ. Tenla, Azazo cùng Rosoisi cũng tập hợp sở hữu tham gia tu học du lịch thầy trò. Sau đó mọi người ngồi lấy lúc tới mới tiến chính đạp trên về nhà lộ trình. Một đường không lời, khi đoàn người trở lại câu vương trấn lúc, đã đến buổi chiều tan học thời gian. Tenla nhượng kiếm đạo bộ các thiếu nữ từng người kết bạn về nhà. Sau đó hắn cũng mang theo Kuno cùng yêu cắt chúng nữ về nhà. Tenla, Tenla đại nhân, Anyi-chan, sau khi về đến nhà, Rias, Yubeluna cùng Ravel chúng nữ tất cả ra đón. Mà Ravel cùng Nen, yêu càng là nhào tới Tenla trên người. Rõ ràng cũng liền mới rời khỏi mấy ngày mà thôi. Nhưng quả nhiên vẫn là trong nhà cảm giác nhượng người an tâm cùng hoài niệm. Tenla từng cái trấn an lấy các thiếu nữ. Ây giờ cùng Rosoisi cũng sắp mang về lễ vật phân cho mọi người. Sắp có nhiều chút xấu hổ Kuno từ phía sau kéo ra ngoài. Tenla cũng hướng chúng nữ giới thiệu thoáng cái thiếu nữ thân phận. Nàng kêu Kuno, là cửu vĩ hồ Yasaka công chúa nữ nhi. Khụ, cũng là ta nữ nhi. Hò nhẹ một tiếng, Tenla lại bổ sung một câu. Mặc dù không dùng nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Nhưng Tenla cũng không định hướng Rias chúng nữ ẩn giấu mình và Yasaka công chúa sự tình. Hắn dám làm dám chịu. Mà Rias các nàng cũng có biết rõ quyền lợi. Nữ nhi, liền cùng như đã đoán trước một dạng. Rias chúng nữ tất cả lộ ra kinh ngạc mà không thể tin thần sắc. Ngay cả Azer cùng Rosoisi cũng há hốc miệng một bộ vạn phần kinh sợ biểu tình. Kuno làm sao lại thành Tenla sao san nữ nhi? Đây là cái gì triển khai à? Tại Rias kia cơ hồ đều phải ăn thịt người ánh mắt dưới. Tenla kiên trì đến cùng giải thích dưới mình và Yasaka công chúa sự tình. Mà khi biết rõ Kuno cũng không phải Tenla ruột thịt nữ nhi sau chúng nữ mới thật dài thở phào. Nếu như nói Tenla thật có lớn như vậy ruột thịt nữ nhi nói. Đó cũng quá kinh khủng. Người thật đúng là đào vận không ngừng đây. Đi tới chỗ nào cũng có thể gieo họa nhiều chút nữ nhân xinh đẹp. Lần này thậm chí ngay cả vị kia cửu vĩ công chúa đều bị ngươi được tới tay. Không hổ là ta Tenla. Bất quá Akeno hiện tại mất hứng. Tenla nói nên làm cái gì bây giờ? Một tả một hữu vặn lấy Tenla bên hông thịt mềm. Rias cắn răng nghiến lợi Akeno chính là cười híp mắt nói. Rias, Akeno, nếu không chúng ta trở về phòng lại nói chứ. Đau đến mắng nhiếc hút vào khí lạnh. Tenla kéo lấy hai nữ liền muốn phải về phòng của mình. Hừ, tại sao muốn trở về phòng? Ở nơi này nói không được sao? Tenla thật đúng là hư đây. Lại muốn giống như kiểu trước đây lừa bịp được sao? Liên tục cười lạnh, Rias cùng Akeno nơi nào còn không rõ ràng lắm Tenla những kia trò lừa bịp. Thật muốn đi theo hắn vào phòng trong. Sợ rằng tên khốn này lập tức sẽ hóa thân cầm thú đem các nàng chơi đùa chết đi sống lại. Sau đó chỉ có thể hắn nói cái gì chính là cái đó, mặc cho hắn bày bố. Các nàng mới sẽ không mắc lừa nữa đây. Xem ra hai nữ lần này là thiết tâm không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Trong lúc nhất thời Ten La cũng nhức đầu không thôi. Đối, đúng, bên cạnh Yubeluna chúng nữ khiến nháy mắt nghĩ làm cho các nàng giúp tự suy nghĩ một chút biện pháp. Nhưng các thiếu nữ cũng là mặt đầy làm khó, chỉ có thể làm bộ như không có nhìn thấy. Ten La trong tâm bị tức chết đi được. Mà Kuroka cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn nữ nhân càng là ở một bên tứ vô kỵ đạn mà cười nhạo. Lấy Ten La, A Nhi Trang, mọi người có phải hay không không thích vui mừng ta à? Kéo lấy Ten La vạt áo, Kuno trong mắt chớp động lấy lệ quang. Nói cái gì ngốc nói, là ta bên này vấn đề. Kuno đáng yêu như thế mọi người làm sao sẽ không thích vui mừng ngươi thì sao? Nếu là nhượng Kuno hiểu lầm cái gì coi như không được. Ten La vội vàng an ủi lấy nói. Đồng thời đối. Đúng. Rias cùng Akeno khiến nháy mắt. Hai nữ mặc dù đối với Ten La có lời oán thán. Bất quá tự nhiên cũng biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Tạm thời bỏ qua cho Ten La cùng một chỗ an ủi nói. Tất cả mọi người rất ưa thích Kuno. Chúng ta chỉ là muốn trừng trị cái này khi dễ mẹ của ngươi đại nhân bại hoại mà thôi. Kuno-chan, hoan nghênh ngươi gia nhập nha. Sau đó liền đem nơi này làm nhà mình đi. Lạc lạc, Kuno tỷ tỷ là yêu quái chứ. Sau đó mọi người cùng nhau chơi đi. Trừ Rias cùng Akeno, Yubeluna chúng nữ cũng cùng một chỗ hoan nghênh lấy Kuno. Yêu cùng nên hai cái này tinh nghịch ra hỏa còn để người ta lông xù cái đuôi lục tới lục đi. Gặp mọi người cũng không phải chán ghét chính mình. Kuno cũng rốt cuộc lộ ra an tâm thần sắc. Bất quá, đang lúc này, A Nhi Trang, nhất chán ghét. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Bravo thanh âm. Đột nhiên hét lớn một tiếng đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Sau đó thiếu nữ bụng mặt chạy về phòng của mình. Ten La thật là ngu dốt mất. Chuyện này là sao nữa à? Đừng hỏi ta. Bravo trước còn rất tốt. Nhất định là ngươi làm việc tốt nhượng nàng tức giận. Gặp Ten La đang nhìn chính mình. Rias nhất thời tức giận nói. Ten La, mau đi xem một chút Bravo đi. Mặt lộ lo lắng. Akeno chính là nói. Bravo nhưng là trong nhà công chúa đại nhân. Bình thường đều là vừa nhu thuận cũng lễ phép. Tất cả mọi người rất ưa thích nàng. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì Bravo đột nhiên sẽ tức giận như vậy. Nhưng chúng nữ trong tâm đều phi thường nhưng tâm lấy. Từ nhỏ đến lớn Bravo cơ hồ cho tới bây giờ không có đối với chính mình phát giận. Ten La trong tâm thở dài cũng không khỏi thầm kín xấu hổ. Có lẽ hắn gần nhất thật là có chút lạnh nhạt Bravo đi. Các ngươi giúp Kuno an trí dưới nàng hành lễ. Ta đi nhìn một chút Bravo bên kia. Đem Kuno giao cho Rias chúng nữ. Ten La đi tới Bravo trước cửa phòng. Bravo, là ta. Lái một chút cửa. Gõ gõ thiếu nữ cửa phòng. Ten La kêu nói. Nhưng là trong căn phòng Bravo cũng không trả lời. Cửa cũng bị khóa gắt gao. Nhà đầu này. Thật đúng là cùng hắn cáu kỉnh a. Ten La bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đánh ra một đạo linh khí phá hoại khóa cửa. Sau đó đi vào Bravo căn phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.